Nếu như Tiêu Lâm Ngô tương trợ, Chiến Nguyên Đại Đế là thua không nghi ngờ. Nhưng là Tiêu Lâm Ngô là sẽ không dễ dàng tham chiến. Không phải Xích Dương Ma Môn chi nhân sợ hãi Đạo Uyên Môn, mà là như thế này làm chẳng khác nào nghi vấn chấp pháp giả năng lực. Cho nên tại chấp pháp giả thắng lợi hoặc là thất bại trước khi, Tiêu Lâm Ngô là không thể nào chính thức hành động đấy. Chiến Nguyên Đại Đế cùng Tiếm Vu Đại Tiên chiến trở thành một đoàn. Hai người về sau đều tại sử dụng pháp tắc lĩnh vực tại lẫn nhau va chạm rồi. Tiếm Vu Đại Tiên với tư cách thiên giới chấp pháp giả chính giữa một vị cường đại hư tiên, thực lực chân chánh đã đạt đến bất tử cảnh giới. Cho dù hắn hạ giới một cái phân thân, cũng có thần huyễn trung kỳ đỉnh phong thực lực. Hắn thần thông chi thuật tự nhiên là vượt qua Chiến Nguyên Đại Đế. Bởi vì hiện tại thần thông chi thuật mạnh yếu tự là dựa vào đối với pháp tắc lĩnh ngộ nhiều ít. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng nhiều, thần thông lại càng phát cường đại. Lĩnh ngộ càng ít, thần thông uy lực lại càng tiểu. Tiếm Vu Đại Tiên tiên lực chỉ có thần huyễn trung kỳ, nhưng là đối với pháp tắc cảm ngộ đã là bất tử cảnh giới. Cái gọi là bất tử cũng không phải ý nghĩa trường sinh bất tử, mà là lóng tay thân cùng pháp tắc lẫn nhau ngưng kết, đã có một loại nguyên vẹn pháp tắc sáp nhập vào đạo niệm, không bao giờ nữa là tàn toái pháp tắc đấy. Triệt để vận dụng một loại nguyên vẹn pháp tắc, thân thể cho dù nứt vỡ rồi, chỉ cần có một giọt máu tươi là có thể lần nữa trọng sinh. Mỗi một cái thân thể lốm đốm bên trong đều ẩn chứa nguyên hồn hạt giống. Chỉ cần có một cái lốm đốm, có thể bất tử. Bất tử hư tiên, cái này đã cùng thần huyễn hư tiên có bản chất khác nhau rồi. Bất tử hư tiên đều có thể đạt phá tam thập tam thiên giới cùng vũ trụ giới ở giữa cách trở, sau đó phi thăng tiến vào thiên giới. Có thể thấy được hắn năng lượng đã vượt qua vũ trụ pháp tắc phụ tải rồi. Chiến Nguyên Đại Đế thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong. Tại Tiếm Vu Đại Tiên trong mắt, Chiến Nguyên Đại Đế như vậy thần huyễn hư tiên cũng không quá đáng là một chỉ con sâu cái kiến, bất quá là lớn hơn cái kia một chỉ mà thôi. Muốn chế ngự đồng phục cũng không phải việc khó gì. Nhưng đó là tại tam thập tam thiên giới. Tại phàm giới, hắn cũng chỉ có thể phân thân hạ giới, tối đa chỉ có thể đạt tới thần huyễn trung kỳ tiêu chuẩn. Ngay cả như vậy, đối với Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo thân thể lực lượng cũng là có thật lớn trùng kích. Tốt tại trong thân thể của bọn hắn dưới mặt phù chú đến bảo hộ thân thể, tăng thêm hai người hợp thể. Bởi như vậy, có thể miễn cưỡng tiếp nhận được rồi. Thời gian dài cũng không được, thân thể đồng dạng hội sụp đổ đấy. Cho nên Tiếm Vu Đại Tiên muốn tại có hạn trong thời gian đem Chiến Nguyên Đại Đế cho đánh bại. Thần ảo cảnh giới có thể tại hạ giới xưng là tu tiên giới đế hoàng rồi. Thế nhưng mà tại thiên giới, thần ảo cảnh giới không coi là cái gì. Chính thức cự đầu đều là bất tử cảnh giới đã ngoài đấy. Chiến Nguyên Đại Đế toàn thân hắc bạch hai màu pháp tắc lĩnh vực cũng đã nhanh bị Tiếm Vu Đại Tiên bị kích phá rồi. Khổng lồ pháp tắc lĩnh vực tại Tiếm Vu Đại Tiên nguyên vẹn pháp tắc tinh chuẩn công kiếp đến bắt đầu một chút gần như tan rã. Mà đang ở Chiến Nguyên Đại Đế pháp tắc lĩnh vực sắp sụp đổ thời điểm, Tiếm Vu Đại Tiên lại ngừng lại, mang trên mặt một cổ ngạo khí nói thiên giới chấp pháp giả sẽ không dễ dàng đánh giết hạ giới hư tiên. Lúc này đây chỉ là giáo huấn ngươi một lần, lại để cho ngươi biết thiên giới chấp pháp giả uy nghiêm không cho phép nhẹ nhục. Chiến Nguyên Đại Đế sắc mặt hết sức khó coi, hướng về Tiếm Vu đại tiên thi lễ một cái, nói: Tiếm Vu đại nhân, là tiểu nhân sai lầm. Lúc này đây ta sẽ trở về hảo hảo tỉnh lại đấy. Tiếm Vu đại tiên khu tay nói: trở về đi, phải nhớ kỹ bổn đại tiên, về sau lại xúc phạm hạ giới hư tiên không phải ta, cũng sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Chiến Nguyên đại đế vung tay áo, mang theo sau lưng mấy tên hư tiên bước lên chim đại bàng lưng lên, sau đó hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Đợi đến lúc Chiến Nguyên đại đế triệt để sau khi rời khỏi, Tiếm Vu đại tiên nhìn phía mười ngũ thiếu, chậm rãi nói: hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, không muốn phá hư thiên giới chấp pháp đường kế hoạch. Nếu không không riêng gì ngươi, mà ngay cả gia tộc của ngươi đều đồng dạng muốn bị diệt. Tiếm Vu đại tiên nói xong một câu về sau, một đạo màu da cam hào quang theo trong thân thể vọt ra, sau đó tại trong hư không biến mất. Đạo này phân thân đã trở về tam thập tam thiên giới. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo hai người lập tức tự chia lìa ra. Hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hiển nhiên thân thể đã đạt đến nhất định được phụ tải. Tiếm Vu đại tiên buông tha Chiến Nguyên đại đế cũng không phải hảo tâm tràn lan, mà là hắn đã không có năng lực tiếp tục tiến công rồi, bởi vì thân thể đã không chịu nổi loại này cường độ cao công kích, cho nên thừa cơ đem Chiến Nguyên đại đế để cho chạy. Vừa vặn biểu hiện thiên giới chấp pháp giả bao la ý chí. Trên thực tế thiên giới chấp pháp giả cũng không có như vậy hảo tâm. Chiến Nguyên đại đế cũng không phải người ngu, hắn cũng đoán được có loại khả năng này, nhưng là hắn đã tiêu hao nghiêm trọng, thương thế không nhẹ. Cái kia Tiêu Lâm Ngô bọn người nếu như thừa cơ giết qua đến, hắn cuối cùng nhất hay là muốn bỏ chạy. Nhưng là Bạch Mi đạo nhân chờ phần đông tinh phát hư tiên, chỉ sợ tự phải có điều hao tổn rồi. Cái này thập phần tính không ra. Cho nên mặc kệ Tiếm Vu đại tiên có phải là không có lực lượng, hắn đều lựa chọn rời đi. Hơn nữa mượn Tiếm Vu đại tiên bập thang, rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Lần này Đạo Uyên Môn cùng thiên giới chấp pháp giả cùng với mười ngũ thiếu vị này thiên giới sứ giả tầm đó đã cãi nhau mà trở mặt rồi. Đạo Uyên Môn đích thật là được không bù mất. Đối với cảnh thời điểm, mười ngũ thiếu là không ngại cho bọn hắn mặt làm khó dễ đấy. Nhưng là Chiến Nguyên đại đế vừa rời đi không lâu, Tần Linh Vân lại đề nghị nói: ta xem lúc này đây không bằng vụng trộm đuổi theo mau, lại để cho Chiến Nguyên đại đế ra chút huyết. Muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi, cũng quá tiểu xem chúng ta Xích Dương Ma Môn nữa à. Vừa mới lại để cho hắn rời đi là thiên giới chấp pháp giả Tiếm Vu đại tiên chủ ý, tự nhiên muốn cho hắn một cái mặt mũi. Hiện tại Tiếm Vu đại tiên rời đi, Xích Dương Ma Môn chi nhân nhưng cho tới bây giờ đều không có hứa hẹn qua không truy kích. Cho nên Tần Linh Vân đề nghị liền đã nhận được chúng mọi người hưởng ứng, mà ngay cả Tiêu Lâm Ngô đều cầm đồng ý ý kiến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đuổi theo mau, lại để cho Chiến Nguyên đại đế biết rõ Xích Dương Ma Môn lợi hại. Tiêu Lâm Ngô nói: mười ngũ thiếu, ta lại để cho bọn hắn mang các ngươi đi tông môn nghỉ ngơi đi, chúng ta đi cho ngươi hả giận. Tần Linh Vân truyền âm cho mười ngũ thiếu nói. Mười ngũ thiếu nói: hảo hảo thay bổn thiếu gia trì một trì Chiến Nguyên đại đế người kia, còn có Đạo Uyên Môn đám người kia, cũng phải làm cho bọn hắn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Nếu không lại để cho bọn hắn khinh địch như vậy rời đi, bổn thiếu gia thật sự không cam lòng. Giao cho chúng ta tốt rồi, Xích Dương Ma Môn sẽ thay ngươi xử lý thỏa thỏa đấy. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân vừa nói như vậy, vốn là mình muốn truy kích Chiến Nguyên Đại Đế, nhưng là đến bây giờ lại trở thành trợ giúp thiên giới sứ giả hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào, mười ngũ thiếu là hết sức hài lòng. Xích Dương Ma Môn là hắn đầy nhất ý một cái tôn môn rồi. Còn lại tôn môn cho dù đối với hắn cung kính, chỉ sợ đều so ra kém Xích Dương Ma Môn trong lòng hắn địa vị. Chúng ta xuất phát. Tần Linh Vân vừa dứt lời, Cửu Sắc Lộc cũng đã triệu hồi ra Lộc Minh Số. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 369 Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 369 Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan canh 1. Lộc Minh Số ước chừng biến hóa thành trên trăm trượng dài. Sau đó tất cả mọi người tiến nhập trong đó. Bất quá mười ngũ thiếu cùng Lâm Viễn Sơn, Lâm Sách Đạo đều quay trở về Xích Dương Ma Môn. Lúc này đây truy kích là Xích Dương Ma Môn hành động, bọn hắn sẽ không tham dự ở bên trong. Mặt khác Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Sách Đạo bị thương rất nặng, cũng cần hảo hảo điều dưỡng. Tại Cửu Sắc Lộc điều khiển xuống, khổng lồ Lộc Minh Số lập lòi vài cái, liền tại nguyên chỗ biến mất. Đây là một loại không gian chuyển dời chi pháp. Tại Lộc Minh Số trên có khắc lục lấy rườm ra không gian Na Di trận pháp. Bất quá chỉ có Cửu Sắc Lộc mới có thể đi vào đi điều khiển. Người khác đều sử không dùng được Lộc Minh Số đấy. Chiến Nguyên Đại Đế rời đi thời điểm, Tiêu Lâm Ngô cũng đã lặng lẽ ở Đạo Uyên Môn, trong đó một gã tinh phách hư tiên trên người để lại ấn ký. Mà ngay cả Chiến Nguyên Đại Đế đều không có cảm giác được. Lúc này thời điểm muốn truy tung Chiến Nguyên Đại Đế liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Lộc Minh Số tại trong vũ trụ không ngừng tiến hành nhảy lên, dần dần bắt đầu tiếp cận Chiến Nguyên Đại Đế phương vị. Chiến Nguyên Đại Đế bị thụ trọng thương về sau, hành động tốc độ cũng không khoái. Hơn nữa lúc này đây hắn ngược lại là thật không ngờ Xích Dương Ma Môn chi nhân hội quyết đoán tới truy kích hắn. Lộc Minh Số lại một lần nữa không gian chuyển dời về sau, Tần Linh Vân bọn người thông qua Lộc Minh Số bên trong đại màn đơn giản chứng kiến. Tại trong vũ trụ, mấy đạo quang mang phi tốt hướng về xa xa chạy vội. Nhạc kim sắc cánh chim đại bàng rầm lấy, hướng về Chiến Nguyên Đại Đế tiến hành cảnh báo. Lúc này thời điểm Chiến Nguyên Đại Đế cũng là đã phát hiện đến xa xa cái kia chiếc khổng lồ vũ trụ phi thuyền. Tông chủ đại nhân đi trước, chúng ta nguyện vi tông chủ đại nhân ngăn cản địch nhân. Chiến Nguyên Đại Đế sau lưng mấy người vội vàng nói. Chiến Nguyên Đại Đế khoát tay áo, toàn thân một lần nữa dâng lên cường đại khí tức. Đã uống đan dược về sau, hắn đã có trình độ nhất định khôi phục. Nhưng là tại Tiếm Vu Đại Tiên cường lực công kích đến, muốn tại trong thời gian ngắn một lần nữa khôi phục lại, cơ hồ là không thể nào đấy. Không muốn cản trở, bọn hắn lần này cũng không có gì không phải a vì diệt sát chúng ta mà là có thêm cái khác mục đích. Chiến Nguyên Đại Đế đôi mắt tia chớp nói. Thoáng trong nội tâm một suy tư, Chiến Nguyên Đại Đế cũng đã suy đoán ra người đến đại khái mục đích, cái gọi là giết địch 10.000 tự tổn 8.000. Nếu quả thật kỳ thư lưới sách điện tử tải xuống thiên đường cột quai quép, cây su u con phải chết liều. Chiến Nguyên Đại Đế đại khái có thể sử dụng thiêu đốt thọ nguyên bí pháp đem toàn thân thương thế cho cưỡng ép ngăn chặn. Đến lúc đó liều chết một trận chiến, vô luận ai thắng ai thua, hậu quả đều là song phương khó có thể thừa nhận đấy. thiêu đốt thọ nguyên bí pháp cũng không thể đơn giản sử dụng. Chiến nguyên đại đế một khi sử dụng về sau, hắn thọ nguyên liền đem nhanh chóng khô kiệt. Mà hắn thọ nguyên khô kiệt về sau, muốn tại vốn là trên cơ sở mặt có chỗ đột phá, cơ hồ là không thể nào. Lộc Minh Số dừng lại tại trong vũ trụ, Tần Linh Vân bọn người toàn bộ đều đã đi ra Lộc Minh Số. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn qua Chiến Nguyên Đại Đế. Phong thủy luân chuyển. Ngay từ đầu Chiến Nguyên Đại Đế còn nhẹ xem Tần Linh Vân, không đem nàng để vào mắt. Hôm nay còn không phải như một chỉ chó rơi xuống nước, chật vật không chịu nổi. Chiến Nguyên Đại Đế thật là uy phong tốt, sát khí danh hào, thật sự là đã lâu không gặp a. Quay mắt về phía Tần Linh Vân rõ ràng có chút trào phúng, Chiến Nguyên Đại Đế trong đôi mắt lại thập phần bình tĩnh. Ngữ khí thản nhiên nói đi. Các ngươi muốn được cái gì? Nếu như quá phận, bổn tọa không ngại cùng các ngươi gạch ngói cùng tan. Chứng kiến Chiến Nguyên Đại Đế như thế thức thời, Tần Linh Vân cũng tránh khỏi cùng hắn tử đấu rồi. Dù sao rất nhanh mặt khác tôn môn đều muốn tới. Xích Dương Ma Môn cùng Đạo Uyên Môn liều cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó tự hoàn toàn tiện nghi những người khác. Đã như vậy, ngươi xuất ra mấy thứ bảo vật đến, ít nhất chúng ta không thể không đi một chuyến. Mặt khác, ngươi được xuất ra mấy hạt Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan đi ra. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Chiến Nguyên Đại Đế ngón tay một điểm, hơn 10 đạo quang hoa bay đến Tần Linh Vân trước người. Tại vầng sáng trong bao, toàn bộ đều là cực phẩm đạo khí. Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan, bổn tọa chỉ có một hạt. Chiến Nguyên Đại Đế nói, một hạt cũng được. Tần Linh Vân biết rõ nếu không đến nhiều thứ hơn rồi, cho nên cũng tự ra vẻ hào phóng một ít. Chiến Nguyên Đại Đế ném ra ngoài một chỉ bình ngọc nhỏ. Tần Linh Vân thò tay tiếp nhận về sau, lập tức toàn thân tiên nguyên lưu động. Tại thân thể biểu hiện ra một tầng màu xanh da trời hộ thể thần quang. Ai biết Chiến Nguyên Đại Đế có thể hay không tại đang trong dược dở trò uyển. Cho nên hay vẫn là sớm đem chính mình nghiêm mật bảo hộ lên rất tốt. Mở ra bình ngọc về sau, một cổ nồng đậm dược khí liền bốc hơi mà lên, trên không trung ngưng tụ trở thành long hổ chi hình. Đây cũng là hư tiên mới có thể luyện chế ra đến tiên đan. Chỉ bằng vào khí tức có thể công tác chuẩn bị ra bất đồng hình thái. Tần Linh Vân đối với dược lý thập phần tinh thông, thoáng vừa nghe cũng đã phát giác viên thuốc này hẳn là thật sự. Tần Linh Vân vung tay lên nói, tốt rồi, các ngươi ly khai a. Chiến Nguyên Đại Đế bọn người không thể chờ đợi được, rất nhanh chạy cách rồi. Dù sao bọn hắn chờ lâu một hồi, tự nhiều một phần nguy hiểm. Lúc này đây Đạo Uyên Môn có thể thực gặp hạn không rõ. Đường đường một đời Đại Đế Chiến Nguyên Đại Đế, vậy mà hiện tại bị Xích Dương Ma Môn chi nhân như vậy vơ vét tài sản. Đặc biệt là đối với Tần Linh Vân, trong nội tâm hận ý càng là dày vô cùng. Xích Dương Ma Môn, Tần Linh Vân, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Đợi đến lúc thương thế phục hồi như cũ về sau, bổn tọa liền tự mình bắt lại ngươi, phế bỏ tu vi, trở thành nữ nô, ngày đêm lăng nhục, phương tiêu mối hận trong lòng của ta. Chiến Nguyên Đại Đế nhịn không được tại trong lòng gào thét. Hắn đã hơn 10 vạn tuổi rồi. Ngoại trừ tu vi thấp kém thời điểm, từ khi tiến nhập hư tiên về sau, liền từ đến trả không có như vậy cảm thấy khuất nhục qua. Đương nhiên Xích Dương Ma Tôn không thể tính toán ở bên trong. Xích Dương Ma Tôn tu vi tại phía xa hắn phía trên. Hắn cũng là cam nguyện thần phục đấy. Tần Linh Vân tự nhiên biết rõ đã cùng Chiến Nguyên Đại Đế kết xuống tử thù. Bất quá phía sau hắn là một cái Xích Dương Ma Môn. Còn có tu vi dần dần khôi phục Huyền Cực Băng Hoàng ở bên cạnh. Căn bản sẽ không sợ hãi Chiến Nguyên Đại Đế. Bất quá về sau xem ra muốn thu thập một ít hư tiên đan phương rồi. Không biết máu của ta đối với luyện chế tiên đan có phải hay không có đồng dạng hiệu quả. Tần Linh Vân bỗng nhiên muốn khởi đến mình đã thật lâu không có luyện chế đan dược. Đây là bởi vì nàng cho rằng đan dược đối với nàng không có có tác dụng gì. Nhưng là tiên đan tắc thì không giống với. Luyện chế tiên đan độ khó thật lớn. Cho dù đạo uyên môn lớn như vậy tôn môn cũng chỉ là có cực nhỏ tồn lượng. Không phải vạn bất đắc dĩ là không thể nào sử dụng. Một hạt tam dương cửu mệnh tiên đan đối Chiến Nguyên Đại Đế đều thập phần trọng yếu đấy. Đợi đến lúc Chiến Nguyên Đại Đế bọn người đã đi ra về sau, Tần Linh Vân bọn người liền tiến nhập Lộc Minh số bên trong. Sau đó phi tốc hướng về Xích Dương Thành phương hướng thuấn di mà đi. Về tới Xích Dương Thành về sau, Tần Linh Vân khai báo vài câu, liền trước tiên hãy tiến vào Độc Cô Tuyệt bế quan địa phương. Giờ phút này Độc Cô Tuyệt như cũ là bị hàn băng cho đóng băng ở. Cái này chỉ có thể tạm thời đem thân thể sụp đổ quá trình trì hoãn ở. Một lúc sau, hàn băng cũng sẽ biết mất đi tác dụng đấy. Tần Linh Vân vung tay lên, đầy người hàn băng rất nhanh biến mất. Sau đó Độc Cô Tuyệt thân thể liền như là béo phì bành trướng. Ngón tay tìm tòi, đem tam dương cửu mệnh tiên đang nhét vào Độc Cô Tuyệt trong miệng. Sau đó, Tần Linh Vân liên tiếp đánh ra 9981 chưởng. Từng đạo màu hồng đỏ thẩm khí lưu trùng kích tại Độc Cô Tuyệt trên người. Đây là vận dụng Xích Viêm Tiên Nguyên đến đã thông toàn thân của hắn các đốt ngón tay. Bởi như vậy, sẽ sử dụng được Tam Dương Cửu Mệnh Tiên đang dược hiệu nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Phát huy càng thêm hoàn mỹ. Độc Cô Tuyệt lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn tuy nhiên mắt mở không ra, nhưng là Tần Linh Vân làm hết thảy, hắn đều lòng dạ biết rõ. Cho nên trước tiên tự phối hợp Tần Linh Vân, bắt đầu dẫn dắt đến Tam Dương Cửu Mệnh Tiên đang dược lực trong thân thể cọ rửa. Từng đạo cuồng bạo nghiền nát kinh mạch bắt đầu liên tiếp một lần nữa tạo ra. Một tấc thốn đã sụp đổ huyết nhục lại lần nữa ngưng tụ. Còn có huyết dịch cốt cách đều tại một lần nữa chuyển hóa. Có thể nói Tam Dương Cửu Mệnh Tiên đang bất kể là trị liệu thương thế của hắn, càng là khiến cho nhục thể của hắn cường độ hội vượt xa bị thương trước khi. Độc Cô Tuyệt một người khác cách bảo tồn tại trong cơ thể hắn thần huyễn trung kỳ còn sót lại năng lượng. Bị Tam Dương Cửu Mệnh Tiên đang dược lực dần dần chuyển hóa. Bởi như vậy, Độc Cô Tuyệt toàn thân khí tức đều tại phi tốc bành trướng. Thoáng cái tự phá tan tinh phách trung kỳ gông cùm xiềng xiết, tiến nhập tinh phách hậu kỳ. Mà thân thể cường độ cùng đạo niệm pháp thể đều theo cấp độ tăng lên mà sâu sắc tăng cường rồi. Tinh phách hậu kỳ cùng tinh phách trung kỳ không thể so sánh nổi. Độc Cô Tuyệt chiến lực tối thiểu tăng lên hơn 100 lần. Vốn hắn tự không phải tinh phách hư tiên, hắn nội tình thâm hậu, hơn nữa là chiến lực mạnh nhất võ tiên. Mỗi một lần tấn chức đối với hắn mà nói đều ý nghĩa trọng đại. Chứng kiến Tần Linh Vân đối với hắn tìm tới Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan, Độc Cô Tuyệt trong lòng là ngũ vị đều đủ. Một phương diện hắn đối với Tần Linh Vân thập phần cảm kích. Một phương diện khác lại cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì Độc Cô Tuyệt một mực lý niệm chính là muốn bảo hộ Tần Linh Vân, vì nàng che gió che mưa. Hiện tại ngược lại là trái ngược, cho nên Độc Cô Tuyệt trong lòng đích tư vị tự nhiên là thật không tốt thụ đấy. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Độc Cô Tuyệt tại trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Ngươi lại khôi phục một thời gian ngắn, ta trước rời đi. Nếu như muốn tìm ta, liền trực tiếp phân phó những cái kia đệ tử một tiếng. Tần Linh Vân bước nhanh đã đi ra Độc Cô Tuyệt chỗ địa phương. Nàng hiện tại bức thiết muốn đi vào Xích Dương Ma Môn tàn bảo khố đi xem. Cho tới nay, nàng đều không để ý đến đan dược cái này một khối. Hôm nay thấy được Tam Dương Cửu Mệnh Tiên Đan, Tần Linh Vân đối với tiên đan sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nếu như có thể tìm được cái loại này tăng lên tu vi tiên đan, là không phải có thể lại để cho của ta tu vi nhanh hơn tăng trưởng. Tần Linh Vân trước mắt là tinh phách trung kỳ hư tiên, cho dù có Xích Dương Ma Môn đại lượng số mệnh chi lực gia trì, cùng với một ít thiên tài địa bảo phụ trợ, nhưng là muốn tấn chức tinh phách hậu kỳ, không có cái đo đếm bát niên cơ hồ là không thể nào đấy. Vừa mới chứng kiến Độc Cô Tuyệt tấn thăng đến tinh phách hậu kỳ, Tần Linh Vân cũng manh động không chịu thu tâm lý. Xích Dương Ma Môn tàn bảo khố là ở Xích Dương núi trong tiểu không gian mặt. Tần Linh Vân đi vào Xích Dương đại điện một góc, đã tìm được đi thông Xích Dương núi tiểu không gian truyền tống trận. Chỗ này truyền tống trận là do chuyên gia trông giữ, người bình thường là sẽ không dễ dàng được cho phép thông qua truyền tống trận. Nhưng là Tần Linh Vân với tư cách Xích Dương Ma Môn tôn chủ, có được tùy thời thông qua truyền tống trận quyền lợi. Màu đỏ nhạt nền phía trên, từng đạo rườm rà hoa văn khắc ấn ở phía trên. Tại hoa văn tầm đó có đại lượng quý hiếm cương sa ngân. Đó là một loại truyền năng lực rất xuất sắc tài liệu, là kiến tạo truyền tống trận một loại cực phẩm tài liệu. Lưu Tô trong nội tâm lời nói, sửa chữa thoáng một phát, qua mấy ngày mở lại nữ nhiều lần tu tiên. 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 ti 111 triệu 111 ngàn 111 tỷ 111 triệu 111 ngàn 111. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 370 Tiên Đan Huyền Bí canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 370 Tiên Đan Huyền Bí canh 2. Tần Linh Vân đứng tại nền thượng diện. Loại bạch ngọc bàn tay xuống mặt nhấn một cái. Sau đó toàn bộ trên truyền tống trận mặt ầm ầm rung động. Tại truyền tống trận lục giác phía trên, 6 khối thượng phẩm linh thạch lóe ra sáng chói hào quang. Dần dần ở phía trên cương sa ngân bỏ thêm vào hoa văn thượng diện du động. Liên tiếp trở thành một mảnh về sau. Toàn bộ nền đều sáng. Một đoàn ánh sáng màu đỏ từ trung gian bay lên. Đem Tần Linh Vân thân thể cho hoàn toàn bao khỏa. Hào quang lập lòe bất định. Nền thượng diện hào quang xông lên trời mà lên. Tần Linh Vân thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại nền thượng diện. Tần Linh Vân trước mắt hào quang lóe lên cũng đã đang ở Xích Dương núi trong tiểu không gian mặt. Nàng giờ phút này vị trí đúng lúc là tại Xích Dương trên đỉnh, mà tàn bảo khố ngay tại Xích Dương phong chân núi mặt. Tần Linh Vân thân thể lóe lên, hướng về tàn bảo khố phương hướng nhanh chóng phi độn mà đi. Thân hình tránh vài cái cũng đã lơ lửng tại tàn bảo khố phía trước. Tàn bảo khố là một tòa tầng 7 lầu cát. Mỗi một tầng màu hồng đỏ thẫm phi trên mái hiên, đều dắt hình rồng lục lạc chuông. Gió nhẹ thổi qua, thanh thuế tiếng vang không ngừng, cho nhân tâm đầu một loại an định tường cùng chi ý. Hai gã nguyên anh tu sĩ thân mặc hắc bào, cẩn thận tỉ mỉ đứng ở tàn bảo khố trước mặt. Bọn hắn tự là tàn bảo khố hai gã thủ vệ. Xin lấy ra lệnh bài. Trong đó một gã thủ vệ ngữ khí bình thản nói. Dù cho quay mắt về phía Tần Linh Vân, người này thủ vệ như cũ là nghiêm khắc dựa theo quy củ đến làm việc. Cái gọi là không có quy củ không thể thành phương viên. Từng cái tôn môn muốn trường thịnh không suy, các loại quy củ thể thống đều phải muốn lập. Tôn môn cao tầm chẳng những không thể phá hư quy củ, càng muốn nghiêm khắc giữ gìn quy củ mới đúng. Tần Linh Vân lật tay lấy ra một chỉ màu hồng đỏ thẫm hình rồng ngọc bài đi ra. Đây là Xích Dương Ma Môn một loại tôn chủ lệnh. Chỉ có tôn chủ mới có thể kiềm giữ. Đương nhiên Tần Linh Vân muốn ủy thác người khác thay thế nàng xử lý một sự tình thời điểm, có thể ban cho hình rồng tôn chủ làm cho. Bái kiến tôn chủ đại nhân. Hai gã thủ vệ lập tức quỳ một chân xuống đất hành lễ. Xích Dương Ma Môn tôn chủ là bậc nào địa vị? Hai gã thủ vệ nghiệm minh thân phận về sau, tự nhiên là muốn hành lễ đấy. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ mà vào. Tại tầm thứ nhất vị trí có rất nhiều Xích Dương Ma Môn tinh anh tu sĩ. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, trực tiếp thẳng hướng về tầm thứ hai đi đến. Tại Tần Linh Vân dưới con mắt, những này kết đang tu vi tinh anh tu sĩ nguyên một đám toàn thân ấm áp, khí tức lập tức liền có điều lớn mạnh. Đây là tông môn tinh anh hậu bối. Tần Linh Vân thấy được tự nhiên sẽ thoáng dẫn. Cho nên nàng nhìn qua cái nhìn kia cũng không đơn giản, mà là đem tinh thuần tiên nguyên khuyết tán ra, đem tại tầm thứ nhất hơn 10 người thân thể đều lập tức cọ rửa một lần. Đó là mới tôn chủ đại nhân, ta đã thấy bức họa, vừa mới tự hồ thay ta tẩy tuổi phạt nổi cáo rồi. Tôn chủ đại nhân một ánh mắt tự có thể làm được, thật sự là quá cường đại. Mới tôn chủ đại nhân kế nhiệm, chúng ta Xích Dương Ma Môn tương lai sẽ càng ngày càng thịnh vượng đấy. Phần đông tinh anh các đệ tử đều dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn qua Tần Linh Vân phương hướng ly khai. Tần Linh Vân sở tác sở vi cùng trước kia Xích Diễm Đại Đế Thạch Hàng Sơn có thuộc về khác nhau, cho nên cũng đã nhận được phần đông tu sĩ thiệt tình ủng hộ. Những này tinh anh đệ tử giờ khắc này đối với tôn môn lòng trung thành sâu sắc tăng cường rồi. Tần Linh Vân không có xem nhẹ bất luận cái gì một vị tinh anh đệ tử, bởi vì mỗi một vị tôn môn tu sĩ cũng có thể cũng tìm được các loại cơ duyên. Do đó tu vi tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn xa qua dệt hoa trên gấm. Tần Linh Vân đi đến tầm thứ hai về sau, đồng dạng sử dụng tiên nguyên đối với các tu sĩ tiến hành tẩy tuổi phạt mau. Bất quá là một cái ý niệm đơn giản như vậy, có thể đổi lấy những tu sĩ này đối với tôn môn nhận đồng độ gia tăng. Đây là tuyệt đối tính ra sự tình. Một đường đi đến đi, đã đến tầm thứ năm thời điểm, cũng đã không có những người khác. Bảo tàng trên lầu tầm thứ 5 đến tầm thứ 7 là tôn môn chỗ bí ẩn, tu sĩ là không cho phép tiến vào đấy. Tần Linh Vân là tôn chủ, tự nhiên quyền hạn cực cao. Xích Dương Ma Môn hết thảy chỗ bí ẩn cũng có thể tùy ý xuất nhập. Tần Linh Vân dẫm trận tại chỗ trên xuống, theo tầm thứ 5 một mực xem đã đến tầm thứ 7. Nàng thần niệm chỉ cần quét qua một tầm bên trong có dùng tin tức liền có thể đơn giản tiến vào ý thức hải. Tại tầm thứ 5 cùng tầm thứ 6 đều không có tương quan ghi lại. Ngược lại là có mấy cái hóa thần tu sĩ tăng cường thực lực đan phương. Tần Linh Vân thì ra là đem hắn nhớ kỹ, đến lúc đó có thể thuận tiện luyện chế ra vội tới tiểu huyết, Ngự Thiên Lan bọn người tăng lên tu vi. Đi vào tầm thứ 7 về sau, Tần Linh Vân cảm giác được nơi đây có trùng trùng điệp điệp trận pháp, mà nàng thần niệm đều bị áp chế tại một cái cực thấp trạng thái, không thể đơn giản cảm giác rồi. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, tại tầm thứ 7 thượng diện không gian rất lớn, xa xa muốn lớn hơn từ bên ngoài xem phạm vi. Đây là hư tiên mới có nạp giới tử cùng tu di đức thủ đoạn. Chỉ cần đi vào tinh phách hư tiên về sau, sẽ thân trên pháp tắc, tự nhiên mà vậy sẽ rồi. Tại tầm thứ 7 bên trong, từng dãy nổi lơ lửng bệ đá ước chừng có mấy trăm cái. Từng cái thượng diện đều có một cái màu sắc bất đồng màn hào quang, mà mỗi một khối trên bệ đá đều để đặt lấy một kiện vật phẩm, pháp bảo, trận đồ, công pháp chờ cái gì cần có đều có. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm thu nhỏ lại đến chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ. Tại lòng bàn tay chậm rãi nổi lơ lửng, một đạo hồng quang theo trường bên trong kiếm vọt ra, ánh sáng màu đỏ tản ra, hóa thành một đạo thân ảnh, Đây là một vị tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, mặc trên người màu hồng đỏ thẫm trường bào, sau lưng một bộ áo choàng một mực kéo đến trên mặt đất, càng phát ra làm nổi bật ra bất phàm khí thế. Xích Viêm, những điều này đều là ngươi năm đó bố trí đấy sao? Tần Linh Vân trong ánh mắt lưu động lấy dịu dàng sáng rọi. Có một ít đúng vậy, nhưng là cũng có một ít hẳn là Thạch Hàn Sơn bố trí đấy. Xích Viêm quét mắt liếc nói. Vậy ngươi giúp ta tìm một cái tiên đan luyện chế phương pháp được chứ? Tần Linh Vân mở miệng nói. Việc rất nhỏ. Ta nhớ được đã từng có bỏ vào tiên đan luyện chế cuốn. Trong lúc này tự hồ có hơn 10 loại tiên đan luyện chế phương pháp. Để cho ta hảo hảo tìm một chút. Xích Viêm dọc theo bệ đá một đường nhìn qua tới. Hắn trong đôi mắt sáng lên màu hồng đỏ thẫm hào quang. Bởi như vậy, hắn liền có thể đơn giản xuyên thấu trên bệ đá phong ấn. Nhìn thấu bên trong hết thảy rồi. Không tốn bao lâu thời gian, Xích Viêm liền ở trong đó một tòa bệ đá trước mặt ngừng giữ lại. Chính là trong chỗ này tiên đan huyền bí, đón lấy. Xích Viêm bàn tay duỗi ra, theo màn sáng bên trong lấy ra một quyển sách đi ra, sau đó hướng về Tần Linh Vân ném đi. Như thế nào không thích hợp ngọc đồng giản? Ngược lại sử dụng trang giấy ghi lại. Tần Linh Vân không khỏi có chút nghi hoặc. Xích Viêm cười nói ngươi đây tự có chút không rõ rồi. Ngươi sờ sờ trong tay trang giấy. Đây là thiên giới đặc sản một trương đặc thù trang giấy. Đặc điểm lớn nhất tự là khó có thể hư hao. So ngọc đồng giản nhưng là phải kinh dùng nhiều. Hơn nữa mỗi một tờ thượng diện đều bố trí cấm chế. Bởi như vậy thì càng thêm kéo dài dùng bền rồi. Tần Linh Vân tiếp nhận giày đặc tiên đan huyền bí về sau, ngón tay vuốt ve ở phía trên, có thể cảm giác được thượng diện có không ít cấm chế. Hơn nữa trang giấy cũng là cứng cỏi vượt quá tưởng tượng. Lật xem thô sơ giản lược quan sát một lần về sau, Tần Linh Vân trong mắt không khỏi hiện ra vẻ mặt. Cái này tiên đan cũng quá khó luyện chế ra. Cái này một loại tăng cường đạo niệm cùng thiên đạo tầm đó cảm ứng ngọc thanh tiên đan lại muốn hơn vạn loại dược liệu. Cho dù một tia không lầm luyện chế ra tới cũng tối thiểu cần mấy năm thời gian. Tần Linh Vân bay qua về sau, phát hiện hơn 10 loại tiên đan bên trong. Mỗi một chủng tiên đan luyện chế phương pháp đều thập phần rườm rà. Dược liệu càng là có rất nhiều văn sở vị văn. Xích Viêm trợn trắng mắt nói đây chính là tiên đan. Ngươi cho rằng là nát đường cái hồi khí đan sao? Mỗi một quả tiên đan đều thập phần trân quý. Bằng không cái kia Chiến Nguyên đại đế sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Ngươi đã muốn hắn một quả tam dương cửu mệnh tiên đan, giống như là đã muốn hắn một cái mạng đồng dạng. Ngươi đây chính là theo căn bản bên trên đắc tội Chiến Nguyên đại đế a. Hắn khẳng định đã đối với ngươi hận thấu xương rồi. Tần Linh Vân rất không thèm để ý mà nói hận thấu xương thì sao? Bất quá nguyên một đám nho nhỏ Chiến Nguyên đại đế mà thôi. Hắn nếu như dám trả thù, ngươi tự đi lên giáo huấn hắn. Ngươi không phải một đời Xích Dương ma tôn nha. Làm sao có thể sợ một cái bại tướng dưới tay? Xích Viêm nói Chiến Nguyên đại đế cũng là không thể khinh thường. Hiện tại ta đánh không lại hắn rồi. Xích Viêm thản nhiên thừa nhận chính mình trạng thái không tốt. Khó coi. Tần Linh Vân nói Xích Dương ma môn cùng đạo uyên môn vốn nhân thể như thủy hỏa. Xem ta về sau đã diệt đạo uyên môn. Trước hảo hảo tu luyện a, sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói. Ngươi nhìn xem những dược liệu này, đều là không có nghe đã từng nói qua đấy. Tần Linh Vân đảo tiên đan huyền bí chỉ vào thượng diện nói: những dược liệu này vốn tại vũ trụ giới tự không sinh trưởng, đều là tam thập tam thiên giới chi vật. Xích Viêm chậm rãi nói. Tần Linh Vân mắt hạnh trợn tròn, cái kia quyển sách này không phải là bản sách hư. Không có dược liệu, đan dược căn bản luyện chế không đi ra, những này đan phương có chỗ lợi gì? Thật vất vả tìm được đan phương, lại căn bản chính là chút ít luyện chế không đi ra đan dược. Tần Linh Vân một chút hy vọng liền biến thành thất vọng. Tại bất diệt cảnh giới trước khi, ít có thể đi vào tam thập tam thiên giới đấy. Kỳ thật cũng có một cái cơ hội đạt được những dược liệu này. Cổ tiên ma chiến trường đã từng là tam thập tam thiên giới một bộ phận, về sau bị vì sao cát liệt ra. Cho nên tại cổ tiên ma trên chiến trường có đại lượng tam thập tam thiên giới, chỉ mỗi hắn có dược liệu. Xích Viêm suy nghĩ một chút nói. Nói như vậy, chỉ cần ta tiến vào cổ tiên ma chiến trường thì có thể đạt được những dược liệu kia. Tần Linh Vân trong lòng lại dấy lên hy vọng. Hẳn là như vậy đấy. Xích Viêm nói. Hiện tại mười ngũ thiếu ngay tại Xích Dương Thành làm khách. Tiếp qua một thời gian ngắn, Tam Dương giao thái thời điểm, mười ngũ thiếu sẽ tại Ngưng Thuế Nhai phụ cận mở ra đi thông cổ tiên ma chiến trường thông đạo. Đến lúc đó có thể tiến vào cổ tiên ma chiến trường rồi. Bất quá tại tiến vào cổ tiên ma chiến trường trước khi, Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên chỉ sợ đều muốn đi vào tinh phách hư tiên cảnh giới. Tần Linh Vân phải trợ giúp bọn hắn an toàn vượt qua thiên kiếp rồi. Xích Viêm về tới Xích Viêm kiếm chi về sau, Tần Linh Vân tại tầm thứ 7 chờ đợi một hồi, liền rời đi bảo tàng lâu, hướng về Tiểu Huyễn chỗ tu luyện phi độn mà đi. Hiện tại Tiểu Huyễn, Mộ Dung Tử Yên cùng với Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan cũng đã tiến nhập Xích Dương núi trong tiểu không gian mặt tu luyện. Mà Độc Cô Tuyệt là bởi vì bị Tần Linh Vân dùng hàng băng phong ấn nguyên nhân, hai ngày này cũng không có tiến vào Xích Dương núi tiểu không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 371 Sa Phó Bắc Cương Đại Lục canh 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 371 Sa Phó Bắc Cương Đại Lục canh 3. Tại khổng lồ Xích Dương Phong chung quanh, cung điện trùng trùng điệp điệp. Trên cơ bản đại bộ phận Xích Dương ma môn tu sĩ đều ở tại Xích Dương Phong phụ cận. Mà toàn bộ Xích Dương núi tiểu không gian nội mặt khác đại bộ phận khu vực đều hoang tàn vắng vẻ, mà có rất nhiều yêu thú tồn tại. Những này yêu thú kỳ thật đều tại tông môn trong phạm vi khống chế, có thể nói là chuyên môn vì những cái kia tinh anh các đệ tử thí luyện mà bảo tồn xuống. Bất đồng vị trí có bất đồng yêu thú, như vậy có thể thuận tiện bất đồng cảnh giới tu sĩ đi qua thí luyện. Đương nhiên, những cái kia vượt qua tam giai yêu thú đều có được nhất định được linh trí, mà tứ giai yêu thú càng là linh trí mở rộng ra, có thể hóa thành nhân hình. Cảnh giới này yêu thú đều thông minh lựa chọn thần phục với Xích Dương ma môn, trợ giúp Xích Dương ma môn nuôi dưỡng lấy những cái kia cấp thấp yêu thú. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật tự là như thế. Tứ giai đám yêu thú cũng không thể tránh được. Tần Linh Vân độn quang chợt lóe lên, không trung những cái kia cỡ lớn trận pháp đều có thể đơn giản né tránh. Như vậy liền không sẽ kinh động những cái kia chấp pháp đường tu sĩ rồi. Đi thẳng tới Xích Dương Phong đông nam phương hướng, Tần Linh Vân đã rơi vào một mảnh trong hoa viên. Nàng Lầu Cát đã ở phụ cận, là lúc trước Thạch Hàn Sơn ở lại Lầu Cát. mà Tiểu Huyễn bọn hắn tự ở tại hoa viên phía trước một mảnh trong phòng. Những này phòng ốc xem nếp xưa cổ vận, kỳ thật đều là sử dụng chắc chắn tài liệu luyện chế mà thành, đều có thể xem là cỡ lớn pháp bảo rồi. Bởi như vậy, các tu sĩ ngẫu nhiên lưu xong tới lực lượng liền không dễ dàng phá hư phòng ốc kết cấu. Tiểu Huyễn tại tu luyện sao? Tần Linh Vân phát ra một đạo truyền âm, một mực truyền vào trong phòng. Không lâu, phòng ốc đại môn liền mở ra. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngự Thiên Lan cùng Mộ Dung Tử Yên bốn người theo thứ tự đi ra. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, cũng đã phát giác được Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên toàn thân linh quan tràn đầy. Đã đến điểm tới hạn, tam hoa tụ đỉnh mới là hóa thần. Mà hóa thần về sau chỉ có đạo niệm bông hoa viên mãn, ngưng tụ ra pháp thể toàn thân chân nguyên đạt tới đỉnh, mới có thể nếm thử phá tan tu tiên giả cùng hư tiên ở giữa gông cùng xiềng xích, cuối cùng nhất tiến vào tinh phách hư tiên cảnh giới. Hiện tại Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên đã có thể thử phá tan tinh phách hư tiên rồi. Nhưng là nếu như không trước đó chuẩn bị cho tốt, thất bại khả năng hay vẫn là thật lớn. Bao năm qua đến bao nhiêu hóa thần tu sĩ cuối cùng nhất tại cửa ải này khóa cửa khẩu thân tử đạo tiêu đấy. Hóa thần đột phá tinh phát, không tiến tắc thì chết. Cho nên rất nhiều hóa thần hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ thà rằng đem toàn thân tu vi áp chế xuống dưới, cũng không muốn trùng kích tinh phách kỳ. Cũng là bởi vì không có bất kỳ nắm chắc. Tại Tần Linh Vân xem ra, thiên kiếp có lẽ không coi là cái gì. Thế nhưng mà đối với bình thường tu sĩ mà nói, thiên kiếp tự là chân chính tử kiếp. Thật sự là hâm mộ a, hai người bọn họ cũng có thể đột phá tinh phách kỳ rồi. Một bên Ngự Thiên Lan hai tay phóng ở sau ớt, thanh tú trên mặt treo dáng tươi cười. Ta vừa mới đã tìm được vài loại hóa thần tu sĩ sử dụng đan dược, đến lúc đó luyện chế ra đến về sau, ngươi cùng Tiểu Huyết cũng dùng không được bao lâu có thể trùng kích tinh phách hư tiên rồi. Tần Linh Vân khẽ cười nói. Tiểu Huyết gật đầu, như thế một cái tin tức tốt. Chờ chúng ta đều tiến vào tinh phách kỳ, chỉnh thể thực lực tự gia tăng thật lớn rồi. Thật muốn ở chính giữa trên đại lục đánh đông dẹp bắc, lại để cho mặt khác bốn đại tông môn đều thần phục với Xích Dương Ma Môn a. Bất quá lúc nào hồi tháng đủ tin đâu này. Tiểu Huyễn chậm rãi nói. Đợi theo cổ tiên ma chiến trường trở lại, chúng ta liền có thể hồi tháng đủ tin bên trên trùng kiến băng ngọc ma cung rồi. Tần Linh Vân giờ khắc này nghĩ đến chính là, nếu như mình có thể theo cổ tiên ma chiến trong tràn tiến vào thần ảo cảnh giới, đạo niệm pháp thể cùng thân thể hợp hai làm một thời điểm, có thể hay không có thể đem tinh đế một đám hồn phách theo thời gian trường trong sông kiếm đi ra. Tiểu Huyễn, Tử Yên, các ngươi tạm thời không chỗ xung yếu kích tinh phách hư tiên, cho ta đi Bắc Cương Đại Lục xử lý một chút việc. Sau khi trở về lại ban giúp các ngươi đột phá. Tần Linh Vân nói. Tại tiến vào cổ tiên ma đại lục trước khi, Tần Linh Vân khẳng định phải đem rất nhiều sự tình đều xử lý một phen. Thừa dịp còn có một thời gian ngắn, Tần Linh Vân quyết định đi Bắc Cương Đại Lục đi một chuyến, đem đệ tử của mình Sở Ngân Yên cho nhận lấy. Tại Xích Dương trong ma môn, Sở Ngân Yên đem sẽ có được rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Với tư cách Tần Linh Vân thân truyền đệ tử, Sở Ngân Yên tại Xích Dương ma môn địa vị sẽ rất cao, nhưng là đã bị khiêu chiến cũng sẽ rất lớn. Các loại tinh anh tu sĩ khiêu chiến cũng sẽ biết khiến cho Sở Ngưng Yên có thể tiến bộ nhanh hơn. Lúc trước Tần Linh Vân lúc rời đi, căn bản không có nghĩ tới về sau sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa về sau một mực đều đang bận lụt, đều không có thời gian đi đón Sở Ngưng Yên tới. Hiện tại Tần Linh Vân liền chuẩn bị chuyên môn rút cái thời gian đến Bắc Cương trên đại lục đem Sở Ngưng Yên tiếp trở lại. Tốt, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, ngươi yên tâm đi. Tiểu huyết bọn người nhao nhao nói. Tần Linh Vân cùng mọi người bái biệt về sau, liền rời đi Xích Dương núi tiểu không gian. Sau đó cưỡi lấy Lộc Minh số, tự trong vũ trụ hướng về Bắc Cương đại lục phương hướng bay đi. Tại Lộc Minh số phía trên, chỉ có Cửu Sắc Lộc một người cùng đi qua. Đây là bởi vì Lộc Minh số còn cần hắn đến thao túng, bằng không Tần Linh Vân cũng sẽ không lại để cho hắn cùng đi ra. Bởi vì Xích Dương Ma Môn hiện tại cũng là rất không an ổn. Thạch Hàn Sơn cái kia đại địch tại phụ cận ẩn núp, còn có tất cả đại tôn môn đều muốn tới phụ cận đến cùng thiên giới sứ giả gặp mặt. Thuận liền cùng đợi cổ tiên ma chiến trường mở ra. Lộc Minh số tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa tại trong vũ trụ có thể thuấn di, ước chừng 2 canh giờ không đến, Cửu Sắc Lộc liền tại trong vũ trụ dừng lại. Lộc Minh số đã đến. Cửu Sắc Lộc nói, nhanh như vậy a? Tần Linh Vân lần thứ nhất cảm giác được Lộc Minh số rất nhanh. Cái này cũng chưa tính nhanh, nếu như tại trống trải trong vũ trụ, Lộc Minh số 2-3 cái thuấn di là có thể ghé qua khoảng cách xa như vậy. Cửu Sắc Lộc nói, tại Cửu Sắc Lộc dưới sự thao túng, Lộc Minh số bắt đầu theo trong vũ trụ hướng về phía dưới đại lục ở bên trên lao xuống, xuyên qua tầm khí quyển ở trên không bên trong, liền bị Cửu Sắc Lộc cho thu. Tần Linh Vân phóng đã xuất thần niệm, bốn phía mấy ngàn dặm hết thảy đều hiểu rõ như tâm. Tinh phát hư tiên thần niệm có thể không phải chuyện đùa đấy. Phía trước có một tòa thành trì, trước vào xem. Tần Linh Vân đầu tiên muốn xác định giờ phút này tại Bắc Cương trên đại lục vị trí cụ thể, sau đó mới có thể đi tìm Sở Ngưng Yên. Sở Ngưng Yên là ở Bắc Cương đại lục Bắc Phương Ngọc Băng Thành nội. Chỗ đó có Huyền Cực Băng Hoàng đệ tử Tinh Phách Hư Tiên Thiên Lang Băng Tổ đang ngồi trấn, cho nên chắc có lẽ không có nguy hiểm gì đấy. Tần Linh Vân vung tay áo, cùng Cửu Sắc Lộc hai người liền phi tốt hướng về phía trước thành trì bỏ chạy. Tiến vào thành trong ao về sau, hối hả dòng người không ngừng. Thế nhưng mà những tu sĩ này không ai có thể phát giác được Tần Linh Vân cùng Cửu Sắc Lộc tiến vào. Tần Linh Vân, Cửu Sắc Lộc cùng bình thường tu sĩ ở giữa cấp độ đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Tùy ý tìm một người tu sĩ hỏi thăm một lúc sau, liền đã hiểu chính mình giờ phút này vị trí. Hiện tại Tần Linh Vân khoảng cách Ngọc Băng Thành kỳ thật cũng không có thiếu đường xá, nhưng là giống như có trung chuyển truyền tống trận một đường tương liên. Bởi như vậy, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, có thể liên tục truyền tống, một mực tiến vào Ngọc Băng Thành nội mới thôi. Tần Linh Vân tìm được cái này tòa tiểu thành truyền tống trận, ngay sau đó mà bắt đầu liên tục truyền tống, nộp đầy đủ linh thạch về sau, Tần Linh Vân rất nhanh tự truyện đưa vào mặt khác một tòa tu tiên thành. Như vậy liên tiếp truyền 4 lần. Đã đến lần thứ 5 thời điểm, Tần Linh Vân đón lấy truyền tống kế hoạch liền bị làm rối loạn. Bởi vì Ngọc Băng Thành giờ phút này vậy mà chính lâm vào trong chiến loạn, cho nên liên tiếp truyền tống trận bị quan bế mất, cũng đã không thể như bình thường như vậy tiến vào Ngọc Băng Thành rồi. Đi, chúng ta trực tiếp bay tới. Tần Linh Vân không có lo lắng nhiều, biết rõ ràng Ngọc Băng Thành vị trí, liền quyết định cùng Cửu Sắc Lộc cùng một chỗ phi độn đi qua. Dùng tốc độ của bọn hắn, muốn bay tới cũng hoa không được bao dài thời gian. Lúc này ở Ngọc Băng Thành nội, từng đoàn hào quang trong thành bộc phát. Bên ngoài ôm ánh sáng long lanh huyền băng tường thành đã hoàn toàn hòa tan mất. Một đầu màu hồng đỏ thẫm chân long tại trên cổng thành không bay múa, đem từng đạo băng khí cho đụng nát. Chân long tiêu tán về sau, liền lộ ra một vị thân ảnh thon gầy, ăn mặc màu đỏ trường bào, ánh mắt lộ ra liều lĩnh ánh mắt. Thiên Lang Băng Tổ, làm gì lại giải vua? Ngoan ngoãn thần phục với ta, về sau mới thành lập tôn môn, ít nhất cũng có thể cho ngươi làm cái đại trưởng lão đấy. Thon gầy nam tử nói. Không muốn vọng tưởng rồi, ngươi dám công kích Ngọc Băng Thành, về sau muốn quay mắt về phía Băng Hoàng đại nhân lửa giận. Một cái hoa râm chòm râu lão giả khóa lại băng khí bên trong, kiếm chỉ về phía trước nói. Băng Hoàng đại nhân, bổn tọa cũng không phải là dọa đại. Nếu là thật có cái gì Băng Hoàng đại nhân, sớm nên đi ra. Hiện tại như thế nào còn không hiện ra, cho nên thật là một cái chê cười. Thon gầy nam tử cười to, hiển nhiên không tin Thiên Lang Băng Tổ. Tốt rồi, bổn tọa kiên nhẫn đã đến đầu rồi. Thon gầy nam tử thân thể lần nữa hóa thành một đạo màu hồng đỏ thẫm cự long, thoáng cái liền xông ra ngoài, nhanh chóng đem Thiên Lang Băng Tổ thân thể bên ngoài băng khí cho trảm phá. Thoáng một phát tự trảm tại Thiên Lang Băng Tổ trên cánh tay, Thiên Lang Băng Tổ cánh tay cho chặt đứt. Hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân pháp tắc lĩnh vực lập tức tự tan rã rồi, mà thân thể đã hướng về phía dưới Ngọc Băng Thành bên trong trồng ngã xuống. Phía dưới một đạo thân ảnh màu trắng bay đi lên đem Thiên Lang Băng Tổ thân thể tiếp được. Người này ước chừng 20 tuổi, tướng mạo tuổi trẻ, lại anh vũ bất phàm, tại tuấn mỹ bên trong mang theo vài phần mũi nhọn, tu vi bất quá chỉ có kết đan kỳ. Quay mắt về phía thon gầy nam tử, cái kia tinh phách hư tiên uy áp lại có thể thông dong đem Thiên Lang Băng Tổ cho tiếp trở lại. Nho nhỏ con sâu cái kiến cũng dám xuất hiện, thật sự là không biết sống chết. Thon gầy nam tử có chút nhíu mày. Tại hắn xem ra, một cái kết đang tu sĩ, đích thật là một chỉ không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Cong ngón búng ra, một cổ gió lốc nhanh chóng lao ra, thoáng cái tự hướng về kia đạo thân ảnh màu trắng cho đánh tới. Thiên Lang Băng Tổ con mắt trợn tròn, miễn cưỡng nhắc tới tiên nguyên, đưa cánh tay huyết ngừng, sau đó phất tay đem thon gầy nam tử một kích này cho ngăn cản được. Bất quá dư ba như cũ là có một ít lan đến gần thân ảnh màu trắng trên người. Ngưng yên, đem ngươi lão phu buông, chính mình trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Thiên Lang Băng Tổ thê lương nói. Nếu như ta giờ phút này đào tẩu, chỉ sợ cũng rất tránh khỏi được tánh mạng. Người nọ đến có chuẩn bị, bên ngoài có tu sĩ khác tại chặn đường. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Cái lúc này hắn như trước có thanh tịnh ý nghĩ, không hề nghi ngờ. Tại Thiên Lang Băng Tổ bên cạnh, ngược lại là có khả năng nhất mạng sống đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 372 Sư Tôn, ngươi đã đến rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 372 Sư Tôn, ngươi đã đến rồi. Thiên Lang Băng Tổ ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Thiếu niên này hữu dũng hữu mưu, cũng không phải cái loại này xúc động người trẻ tuổi. Cho dù là tại bậc này bất lợi dưới tình huống, Như Cũ có thể rõ ràng phân tích ra trước mắt thế cuộc. Cái kia tốt, ngươi tự cùng ở bên cạnh ta, ta liều chết cũng sẽ biết bảo hộ ngươi ly khai Ngọc Băng Thành. Thiên Lang Băng Tổ ngưng trọng nói. Sở Ngưng Yên là Tần Linh Vân thân truyền đệ tử, cũng là Băng Ngọc Chân Ma Quyết đệ tử đích truyền. Cho nên tại Thiên Lang Băng Tổ xem ra, Sở Ngưng Yên là vạn không thể có mất. Đây chính là một vị tu tiên kỳ tài. Chỉ cần có thể sống sót, tất nhiên có thể đại phóng sáng rọi. Băng Tổ đại nhân, cha mẹ của ta đều không tại Ngọc Băng Thành nội, cho nên ngươi yên tâm xông ra đi. Chờ ta sư tôn trở lại, nhất định sẽ báo hôm nay chi thù đấy. Sở Ngưng Yên thần sắc nghiêm nghị nói. Giờ khắc này hắn ngoại trừ cùng Huyền Cực Băng Hoàng, Tần Linh Vân nhất mạch tương thừa trong trẻo nhưng lạnh lùng bên ngoài, thậm chí có thêm vài phần thần thánh khí tức. Hắn tu luyện chính là 12 cánh thần đế bí quyết, cuối cùng nhất chắc chắn trở thành quang minh biểu tượng. Cho nên tại kết đan cảnh giới thời điểm, cũng đã toàn thân tràn ra quang minh thần linh khí tức. Hắn trắng nõn trong lòng bàn tay mảng lớn hào quang thẩm thấu tiến vào Thiên Lang Băng Tổ trong thân thể, khiến cho thương thế của hắn đều thấp xuống vài phần. Kết đan tu sĩ sử dụng chữa thương linh quyết, vậy mà đối với một gã tinh phách hư tiên đều có chút hứa tác dụng. Nói thật đúng có chút khó tin, nhưng là Sở Ngân Yên là thiên tài. Chỉ có điều lúc tu luyện ngày ngắn ngủi, mới cảnh giới không cao mà thôi. Hơn nữa 12 cánh thần đế bí quyết là đỉnh cấp công pháp, không thể theo lẽ thường độ chi. Thiên Lang Băng Tổ tinh thần chịu chấn động. Hắn đơn cánh tay lấy ra một hạt quả cam màu đỏ đang dược đưa vào trong miệng. Thân thể bên ngoài một đoàn độn quang đem Sở Ngưng Yên bao lại. Sau đó hướng về phía đông nam phóng đi. Muốn đi? Quá ngây thơ rồi. Thon gầy nam tử bàn tay vừa nhấc, một ngụm màu đỏ tím đại đao nhanh chóng vọt ra. Trên không trung ném ra thật dài một đạo đao ảnh, chém ngang phá hư không, đem Thiên Lang Băng Tổ trước người một tầm tầm băng khí đè được dần dần nát bấy. Loại tình huống này còn mang theo một cái nói mạnh miệng tiểu tử đi, buồn cười tiểu tử. Cho ngươi sư tôn tới tìm ta báo thù a, cái gì chó má sư tôn. Thon gầy nam tử trên không trung cuồng tiếu lấy, không trung màu đỏ tím đại đao sắc bén cực kỳ. Đơn giản bổ chém bên trong, đại lượng pháp tắc ngưng tụ tại đao ảnh thượng diện. Thần tiên ảo ảnh tại gào thét. Đao ảnh như nước thủy triều. Tinh màu trắng băng khí hình thành lĩnh vực tại đao ảnh hạ ken két rung động. Đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lần này sợ chúng ta đều trốn không thoát. Thiên Lang Băng Tổ sử đem hết toàn lực, nhưng là lĩnh vực như trước tại một chút sụp đổ, không khỏi cười khổ nói. Thiên mệnh khó trái, bất quá ta tin tưởng bọn hắn không có kết cục tốt đấy. Sở Ngưng Yên như cũ là trầm tĩnh như trước. Hắn tuy nhiên chỉ có kết đang tu vi, lại phong độ tư thái trác tuyệt. Tại quay mắt về phía tử vong nguy hiểm như trước thập phần tỉnh táo. Thon gầy nam tử vừa nhìn thấy Sở Ngưng Yên hào không thèm để ý bộ dạng, trong lòng tự hỏa đại. Bởi vì loại khí chất này cùng hắn một cái cường nhân thập phần tương tự. Tiểu tử, bổn tọa tự làm thịt ngươi. Chờ ngươi con chó kia cái rắm sư tôn đã tới, lại để cho các ngươi tại dưới mặt đất tương kiến. Thon gầy nam tử nhe răng cười nói. Sở Ngưng Yên biết rõ Tần Linh Vân là không thể nào chạy tới, đã ly khai lâu như vậy, trung ương đại lục lớn như vậy. Ai biết sư tôn Tần Linh Vân hội ở địa phương nào? Quay mắt về phía thon gầy nam tử công kiếp. Hắn cũng không có cái gì năng lực chống cự. Mà Thiên Lang băng tổ thân thể bên ngoài lĩnh vực đã triệt để hỏng mất. Màu đỏ tím đại đao ngang trời bổ xuống dưới. Vòi rồng gào thét. Lại để cho Sở Ngưng Yên mực sắc tóc dài hướng về sau tung bay. Vạt áo đồng bền. Phản phất không giống như là sắp chết đi chi nhân. Sa trường huyết nhuộm vào. Tướng quân bách chiến còn. Loại này thấy chết không sờn khí phách lại để cho thon gầy nam tử đều chấn động theo. Sở Ngưng Yên tại phàm nhân đế quốc bên trong thế nhưng mà bách chiến bách thắng vô địch hầu. Sắp tiến vào tu tiên giới. Hắn khí phách như trước không thay đổi. Mà ngay một khắc này, tự xa xa bay qua một đạo màu tím chân long. Toàn thân lôi quang lập lòe, miệng phun lôi hà, chân đạp lôi sương mù. Thần khí hiện ra như thật, lăng uy ngập trời. Màu tím lôi long cực lớn cái đuôi bãi xuống. Sử dụng xảo kình đem Sở Ngưng Yên cùng Thiên Lang băng tổ đều cũng đã bay đi ra ngoài. Mà chính mình toàn thân lôi quang ngưng tụ thành một chỉ màu tím lôi thuẫn. Vừa vặn ngăn cản tại phía trước. Màu đỏ tím đại đao đao ảnh bổ chém vào lôi thuẫn thượng diện. Lôi quang kem kem rung động. Đem đại đao đao ảnh cho xoắn thành nát bấy. Hào quang lóe lên. Một đạo mặt màu trắng quần lụa mỏng nữ tử đã giống như cười mà không phải cười xuất hiện tại thon gầy nam tử cách đó không xa. Vương đạo quân, miệng ngươi trong tiểu tử đích sư tôn đã tới rồi, ngươi dám ra tay sao? Tần Linh Vân ngón tay khẽ vuốt trên trán mái tóc. Trong ánh mắt lóe ra băng sương mù. Mông lung bên trong lại có chứa kinh người xinh đẹp. Theo tu vi tiến giai, băng ngọc tiên nguyên càng phát ra thoải mái lấy thân thể. Lại để cho vốn là rất bình thường Tần Linh Vân. Hôm nay hoàn toàn thuế biến thành một đời băng ma tiên tử rồi. Loại khí chất này xinh đẹp càng thêm kinh tâm động phách cùng rung động lòng người.